Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 260, nhập vây, Phùng Nam cơ hồ tưởng tượng được sáng sớm ngày mai tin tức đầu đề. Cùng mình cùng thời kỳ xuất đạo người mới răng sắt liên tục nhập vây 3 lần đề danh. Mà mình thậm chí có khả năng bồi chạy, nàng lúc này trong lòng thất vọng không nói ra được, người chủ trì trong tay phong thư còn không có mở ra. Nàng cúi thấp đầu, không muốn đi nhìn trên màn hình, liên quan tới Ta yêu ngươi, ảnh sân khấu. Bộ kịch này nguyên vốn phải là từ nàng đón lấy. Nếu như là nàng diễn, hội diễn đến so răng sắt càng tốt hơn. Nhưng bởi vì thế Kỷ Ngân Hà ngoài ý muốn nhúng tay. Dẫn đến Phùng Nam cùng bộ kịch này bỏ lỡ cơ hội. Mới rơi xuống răng sắt trên tay. Nói cách khác, răng sắt đêm nay 3 lần đề danh vinh quang. Vốn hẳn nên thuộc về mình, lại bị nàng cướp đi. Trên đài người chủ trì đem lần này người mới thưởng nhập vây danh sách niệm xong. Trao giải người đã chuẩn bị mở ra phong thư. Phùng Nam lại khó mà duy trì nụ cười trên mặt. Toàn trường chú ý tiêu điểm đều tại nàng cùng răng sắt trên thân. Phùng Nam lúc này cảm thấy mỗi một cái nhìn ánh mắt của nàng. Đều phảng phất là đang chê cười nàng. Tốt nhất người mới thưởng lấy được thưởng người là, người chủ trì cúi đầu nhìn một chút phong thư, lấy ra bên trong tấm thẻ, Phùng Nam, hành động cứu viện, toàn trường như sấm bình thường tiếng vỗ tay vang lên. Biên đạo ra hiệu đem ống kính đều nhắm ngay, hành động cứu viện, đoàn làm phim ngồi phương hướng. Trên màn hình lớn, xuất hiện Phùng Nam lúc này thần sắc xa sút bộ dáng. Nàng còn không có kịp phản ứng. Bộ kia miễn cưỡng vui cười dáng vẻ liền đã bị trong hội trường. Trước máy vi tính mỗi người nhìn thấy, cùng lúc trước răng sắt cầm thưởng sau tự nhiên hào phóng tư thái so sánh. Lúc này Phùng Nam biểu hiện rõ ràng thất thố rất nhiều. Nơi xa Triệu Quân Hàn thấy được nàng bộ dáng này thời điểm. Cưỡng ép nắm chặt bàn tay, trong lòng không cầm được chửi mắng. Hắn hoài nghi Phùng Nam có phải là nổi điên. Dạng này trường hợp, nàng lại cho người ta một loại thua không nổi cảm giác. Nàng cái nào sợ sẽ là trong lòng thật sự nghĩ như vậy. Trên mặt cũng không nên lộ ra loại này dị dạng. Tiếng vỗ tay qua đi. Phùng Nam ngẩng đầu, nhìn thấy trên màn hình khuôn mặt của mình. Nàng mới giống như là lấy lại tinh thần. Trên mặt tươi cười, trước hướng chung quanh sau khi hành lễ, mới nhanh chóng hướng trên đài đi đến. Nếu như không có lúc trước tương tự là người mới răng sắt biểu hiện quá tốt. Lúc này Phùng Nam thất ý có thể sẽ có vẻ bình thường. Nhưng chính là bởi vì hai người cùng thời kỳ xuất đạo. Trên mạng cầm hai người tương đối người hiểu chuyện không ít. Lần này liên hoan phim bên trên, hai người cũng đều phân chớ lấy thưởng. Riêng phần mình biểu hiện khó tránh khỏi sẽ lần nữa bị tương đối. Phùng Nam trong lòng cũng hối hận mình lúc trước biểu hiện. Tiếp xuống đọc diễn văn, nàng cực lực đền bù lúc trước cho mọi người lưu lại ấn tượng. Sớm có chuẩn bị tình huống dưới, cuối cùng đọc diễn văn xong, vẫn là để người đối nàng cảm giác tốt hơn nhiều. Người mới thưởng về sau, liên hoan phim lần nữa ban phát mấy cái giải thưởng về sau. Đến lần này liên hoan phim cao trào. Đường xuyên màu vàng lễ váy đào sầm cầm phong thư, đi đến trước sân khấu thời điểm, không chỉ là trước tivi người xem, liền ngay cả hội trường đều bộc phát ra một trận như sấm tiếng vỗ tay. Đào sầm tại hoa hạ nữ diễn viên bên trong, địa vị rất cao, tuy nói răng sắt cùng nàng cộng đồng ký hợp đồng một cái người đại diện. Nhưng kỳ thật răng sắt cái này cũng là lần đầu tiên thật khi thấy đào sầm money màu vàng lễ váy. Nổi bật lên nàng da thịt tuyết trắng, cùng thế hệ tuổi trẻ diễn viên khách quan, đào sầm niên kỷ đã không nhỏ, nàng đã ngoài 30, nhưng bảo dưỡng vô cùng tốt, tóc dài sắn lên, lộ ra ung dung hào phóng. Nàng vừa xuất hiện thời điểm, lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm, luận hình dạng, có thể trở thành thế kỷ Ngân Hà đang hồng nhất tỷ. Đào sầm tướng mạo tự nhiên không kém. Nhưng trừ xinh đẹp tướng mạo bên ngoài, hấp dẫn hơn người chú mục, lại là nàng cường đại khí tràng, giống như nàng vừa xuất hiện, liền liên hoan phim người chủ trì đều một chút ảm đạm phai mờ. Ta đã thật lâu chưa có trở về nước, Đào Sầm vừa nói. Nơi xa ký giả truyền thông liền đều kích động, răng rắc chụp ảnh âm thanh thỉnh thoảng vang lên. Liền ngay cả trong tràng camera phần lớn đều tập trung vào Đào Sầm trên thân. Rất vui vẻ lần này có thể được đến liên hoan phim mời. Chứng kiến rất nhiều tác phẩm ưu tú sinh ra, rất nhiều diễn viên trưởng thành, nàng mới mở miệng, liền hấp dẫn trong tràng ánh mắt mọi người. Đối với Hoa Hạ rất nhiều người tới nói, Đào Sầm là sự kiêu ngạo của bọn họ, nàng chủ đóng phim, phòng bán vé danh tiếng đều rất tốt, trừ ở trong nước nổi tiếng giá cao không hạ, nàng cũng là trong nước nữ tinh bên trong, cái thứ nhất chân chính đi vào quốc tế thị trường nữ tinh. Lần lượt tham diễn rất nhiều bộ nước ngoài mảng lớn, để cho người ta có thể thấy được nàng không ngừng trưởng thành. Nàng lúc nói chuyện, toàn trường chỉ có thể nghe được chụp ảnh lúc thanh âm. Không ít người trên mặt lộ ra hướng tới lại vẻ kính nể. Giang Sắt chú ý tới, liền ngay cả lúc trước nghe được nàng cầm thưởng tin tức lúc. Còn ít nhiều có chút ghen ghét Phạm Chi Vân, đang nhìn Đào Sầm thời điểm. Cũng tại hai mắt phát sáng, nơi xa ký giả truyền thông cầm ghi âm bút, ghi chép Đào Sầm nói lời, liền ngay cả rất nhiều ngoại quốc phóng viên đều đang quay nàng. Hiển nhiên ở nước ngoài Đào Sầm cũng là xông ra nhất định nổi tiếng. Loại tình huống này, căn bản không phải lúc trước Giang Sắt đi thảm đỏ thời điểm có thể sánh được. Cái này chính là mình cùng thế kỷ Ngân Hà siêu cấp một nữ tinh ở giữa khác nhau sao? Giang Sắt trong mắt lộ ra nhiều hứng thú chi sắc, nàng không có bị Đào Sầm khí thế chỗ áp đảo, phản lại cảm thấy ý chí chiến đấu sục sôi. Trên đài Đào Sầm phát biểu có một kết thúc, chính thức kéo ra công bố lần này Hoa Hạ quốc tế liên hoan phim tốt nhất nữ chính diễn mở màn. Lần này, nhập về tốt nhất nữ chính diễn đề danh có, Đào Sầm nói đến đây. Ngẩng đầu lên, ánh mắt tại trong hội trường đảo qua. Trên màn hình theo nàng, xuất hiện một đoàn thiêu đốt hỏa diễm hình dạng, thanh âm hùng hậu nam yêu nhận lấy công tác của nàng. Lần này, nhập vây tốt nhất nữ chính diễn đề danh có cuối tuần tình yêu. Lục Mật, Bắc Bình Thịnh Sự, Phạm Chi Vân, đạt được đề danh Phạm Chi Vân đưa tay che miệng. Trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, Giang Sắt quay đầu chúc mừng nàng, tại trọng yếu như vậy giải thưởng bên trên. Phạm Chi Vân có thể được đến đề danh, dù là cuối cùng cũng không có thu hoạch được ảnh hậu vinh hạnh đặc biệt. Nhưng cũng là một kiện mười phần hào quang chuyện. Phạm Chi Vân ngọt cười nói cảm ơn. Sau một khắc giới thiệu chương trình giọng nam tiếp lấy nói ra. Liên quan tới ta yêu ngươi, Giang Sắt tê. Tên Giang Sắt bị nhắc lên thời điểm, trong tràng truyền đến liên tiếp hít vào khí lạnh tiếng vang. Giờ khắc này thậm chí rất nhiều người đều đã quên tốt nhất nữ chính diễn nhập vây danh sách còn. Chưa báo xong, không ít người trong đầu vừa đi vừa về suy nghĩ chính là. Giang Sắt lại một lần lại vào vòng trong, nơi xa Phùng Nam nắm chặt trong tay tốt nhất người mới cúp. Lực đạo lớn đến cơ hồ muốn đem cái kia mạ vàng cúp bẻ gãy. Giang Sắt lại một lần nữa vào vòng trong nữ chính diễn đề danh. Dù là cái này giải thưởng không nhất định sẽ rơi xuống trên người nàng. Nhưng lần này liên hoan phim, nàng một người mới lại bằng vào hai bộ phim, cường thế xâm nhập bốn lần trọng yếu đề danh, trong đó có một lần vẫn là tốt nhất nhân vật nữ chính đề danh. Loại này khác biệt lệ, tại Hoa Hạ quốc tế liên hoan phim bên trên, cũng là ít càng thêm ít, dù là nàng cuối cùng không đoạt giải. Nhưng chỉ là cái này bốn lần đề danh, đã đủ để khiến nàng lần này liên hoan phim bên trên lóe sáng phát sáng. Phùng Nam nguyên bản định mình bằng vào lần này liên hoan phim một tiếng hót lên làm kinh người. Đạp xuống cùng thời kỳ người mới, trở thành chói mắt nhất tân tinh dự định thất bại. Trong tay nàng tốt nhất người mới thưởng, đang nghe được Giang Sắt lại một lần nữa nhập vây nhân vật nữ chính đề danh về sau. Liền phảng phất một chuyện cười đồng dạng, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.